Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, phần 594. Chương 594 kinh tình Nam Dương, Vương Kim Liên, như là xem đã hiểu A Thuận Thiên Sư muốn chúng nó đi phương hướng, nó hủ hắc trong mắt lập lòe dãy rùa, sợ hãi cùng do dự. Vương Kim Liên đã quên chính mình là chết như thế nào. Đã quên nó là như thế nào biến thành quái gì. Nhưng ở trực giác chỗ sâu trong, nó đối mãnh quỷ phòng 104 tràn ngập sợ hãi. Đối mặt Vương Kim Liên sợ hãi cứng đờ. Vệ ếch lại lần nữa làm lúc trước dùng quá Nam Dương bán mạng hợp đồng ở trong tay áo lộ hà. Trên người hắn cũng có một phần hạ Nam Dương bán mạng hợp đồng. Hắn muốn Vương Kim Liên tin tưởng A Thuận Thiên Sư biết Quý Thuận Hào người làm công quỷ cực khổ, sẽ không làm chúng nó chịu chết. Bán mạng hợp đồng xuất hiện, Vương Kim Liên đối người chơi vệ ếch tín nhiệm nhắc nhở rất nhỏ mà lập lòe. Ngay sau đó, A Niếp cần nữ bò lên trên Vương Kim Liên hai vai, tự mình gắt gao ôm Vương Kim Liên. Vương Kim Liên tắc lấy hết can đảm bế lên mặt đất đen nhánh tiểu điện thờ. Bắt đầu thong thả mà đi theo A Thuận Thiên Sư di động, người truyền giáo lợi đức thù hận giá trị tăng lên nhắc nhở ở vệ ếch làm Vương Kim Liên bế lên hư thối điện thờ khi. Lại lần nữa bắn ra, người truyền giáo muốn ăn luôn Vương Kim Liên. A Niếp, cần nữ, nhưng là A Thuận Thiên Sư, 5 lần 7 lượt mà quấy nhiễu hắn. Người truyền giáo lợi đức sẽ không hiện tại liền động thủ cùng vệ đội bọn họ trở mặt đi. Không, hẳn là sẽ không. Người truyền giáo lợi đức 10 thành 10 là cường cốt chuyện hạn chế quái gì. Nếu không vệ đội lúc trước chọc bực nó như vậy nhiều lần. Đủ người truyền giáo giết chết vệ ếch không ngừng một lần. Lợi đức ở che giấu cốt chuyện, muốn giúp điều tra Nam Dương Quý Thuận Hào khủng bố chân tướng. Chẳng sợ nó cuối cùng mục đích là ăn người, cũng đến trước dựa theo chính mình ngụy trang ra tới mục tiêu đi. Bất an làn đạn ở phòng livestream xẹt qua, người truyền giáo lợi đức cùng vệ ếch, bố nam nhĩ bọn họ một khối di động, nhưng trước sau làm chính mình bảo trì ở âm phòng quỷ quang ven mảnh đất, người truyền giáo lợi đức. Ở dẫn đường, có đánh mãnh quỷ phòng 104 chạy ra tới, Vương Kim Liên cùng A Niếp cần nữ ở. Vệ ếch cũng không lo lắng người truyền giáo lợi đức đưa bọn họ đưa tới sai lầm phương hướng. Vệ ếch tầm mắt trước sau rất nhỏ mà dừng lại ở Vương Kim Liên trên người. Hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Lên thuyền tìm kiếm tử vong người làm công quan hệ huyết thống nhiều như vậy, vì cái gì chỉ có Vương Kim Liên có thể ở Vương Điền thiện hồn ảnh hưởng hả? Đánh mãnh quỷ phòng 104 chạy ra tới. Vệ ếch gâm tin, mặt khác bị Quý Thuận Hào quỷ dị triệu hoán lại đây thân nhân. Cùng người làm công vong hồn chi gian, không có đồng giảng thâm hậu liên hệ, Vương Kim Liên trên người đặc thù chỗ ở nơi nào. Mấy cái ý niệm không ngừng chuyển qua, vệ ếch ánh mắt lạc hướng về phía Vương Kim Liên ôm đen nhánh điện thờ, đang ám đạo. Quái dị pháp tiếng chuông bỗng nhiên tăng cường. Ôm âm phòng, Vương Kim Liên, hủ bạch cẳng chân bỗng nhiên một đốn một ít sền sệt màu đỏ tươi máu. Tươi bắt đầu mất tự nhiên mà đánh Vương Kim Liên cẳng chân đoạn tiệt chỗ chui ra. Vương Kim Liên, cùng A Niếp, cần nữ đều bị chém rớt hai chân, chúng nó chỉ có trắng bạch cẳng chân. Có thể dùng để di động. Tại quái dị pháp tiếng chuông tăng cường trước, Vương Kim Liên, A Niếp cùng cần nữ di động khi, các nàng hư thối thấy bạch cốt cẳng chân căn bản sẽ không có bất luận cái gì vết máu chảy ra. Giống như là tam cụ quái dị âm thi, Vương Kim Liên cùng A Niếp cần nữ cũng như là hoàn toàn không biết chính mình hai chân không có giống nhau, có thể vẫn luôn vô đau vô giác mà hành tẩu. Nhưng là giờ này khắc này, máu tươi đánh Vương Kim Liên, các nàng hai chân bị chém rớt địa phương nhỏ giọt một giọt máu tươi rớt ở dơ bẩn ám đạo mặt ngoài. Vương Kim Liên cùng hai cái hoa hoa trên mặt tức khắc xuất hiện thống khổ thần sắc. Các nàng quần áo cũng bắt đầu đi theo trở nên hư thối biến thành màu đen, cảnh cáo. Dị thường quái dị, Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ xuất hiện dị hóa hiện tượng. Phó bản nhắc nhở xuất hiện một khắc, về ếch ngón tay rất nhỏ bắn hạ, phản xạ có điều kiện mà ngăn chặn một thanh đoản đao chui đao. Hắn tầm mắt không có hướng pháp tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại, mà là lập tức chuyển hướng về phía đen nhánh tiểu điện thờ che chở ven cũ Quý Thuận Hào tay đấm. Nhóm tìm tòi mãnh quỷ phòng 104 thoát đi quái dị thật lâu. Tay đấm nhóm sau lưng tà pháp sư, người lương pháp sư khẳng định đã đoán được, Vương Kim Liên, chúng nó có cái gì biện pháp có thể đem chính mình che lấp lên, làm tay đấm nhóm nhìn không tới chúng nó. Mà người lương pháp sư đối này phản ứng, cùng vệ ếch đối hắn âm hiểm quỷ quyệt ấn tượng giống nhau như đúc. Người lương pháp sư thúc giục quỷ pháp khí, không phải muốn trực tiếp lợi dụng Vương Kim Liên, các nàng trên người không biết trói buộc, đem chúng nó kéo ra tới, mà là muốn cho dị đủ mãnh quỷ phòng, Vương Kim Liên, chúng nó đổ máu. Bị cung bái hư thối âm phòng, chỉ có thể che lấp hạn định một tiểu khối khu vực, Vương Kim Liên, chúng nó hoặc là tại chỗ đợi. Bất động, tùy ý bị chém rớt hai chân chảy huyết, chảy ra âm phòng che lấp khu vực, làm tay đấm nhóm tỏa định chính mình vị trí, hoặc là mang lên hư thối âm phòng, tại ám đạo chạy trốn. Nhưng âm phòng che lấp không được chúng nó lưu lại đường máu, mãnh quỷ phòng, dị đủ, nghi thức chém rớt chúng nó chân, mặc kệ các nàng chạy trốn tới nơi nào, Vương Kim Liên nhóm chính mình huyết dấu chân đều sẽ bị chúng nó chỉ dẫn hướng tử vong con đường. Bọn họ không thể tại chỗ bất động, cũng không thể tại ám đạo di động quá xa. Ta chân đau quá, Vương Kim Liên cõng A Niếp, Cần Nữ ôm âm phòng về phía trước từng bước một di, mỗi đi một bước, mặt đất liền nhiều ra một đạo máu chảy đầm đìa ma ngân. Hai cái hoa hoa ở Vương Kim Liên bối thượng xanh trắng tay nhỏ khẩn trào, các nàng ngoan không dám khóc, nhưng rõ ràng cùng Vương Kim Liên giống nhau thống khổ. Vương Kim Liên thanh âm truyền tới vệ ếch trong tai, tóc bạc thiên sư nhanh chóng mà nhìn quét chung quanh cũ Quý Thuận Hào ám đạo, là vì làm tay đấm chành quỷ nhóm có thể ở không dẫn người chú ý dưới tình huống ở con thuyền không tiếng động di động, đồng thời làm Quý Thuận Hào đồng sự nhóm tận khả năng mà khống chế trụ toàn bộ thuyền, mỗi cách một khoảng cách hẹp hòi ám đạo sẽ có một cái đi thông không biết phòng ám môn. Quý Thuận giám đốc cùng Hủ Thi Dương Lâm một khối giết chết Lâm Bội Bội thời điểm chính là lợi dụng ám đạo, nhanh chóng tiến vào Lâm Bội Bội phòng phòng tắm, đơn giản mà tính ra một chút. Bọn họ thông qua ám đạo di động đến bây giờ khả năng thân ở Quý Thuận Hào vị trí. Vệ ếch chuyển động đoàn đao, trực tiếp cậy ra một phiến ly đoàn người gần nhất ám môn. Cùng thời gian, vệ ếch chiều, Vương Kim Liên, đánh cái thủ thế. Làm nàng đem đen nhánh âm phòng buông, đặt ở ám môn lối vào. Đen nhánh tiểu điện thờ hôi mông quỷ quang vừa vặn che lấp ám môn nhập khẩu cùng Vương Kim Liên chúng nó vừa mới lưu lại một đoạn ngắn vết máu. Lông đông mơ hồ tay đấm tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở từng đạo tay đấm mơ hồ hình dáng tại ám đạo chỗ ngoặt xuất hiện một khắc trước, tóc bạc thiên sư, A Niếp, Cần Nữ, Vương Kim Liên chờ người chui vào ám môn. Đen nhánh điện thờ che đậy dị đủ quái dị lưu lại vết máu, cảnh cáo. Cũ Quý Thuận Hào tuần tra cấp bậc tăng lên, dù đãng tay đấm cùng tà thuật pháp sư, sẽ không bỏ qua lẻn vào lão thử thỉnh người chơi cẩn thận hành động. Tiểu tâm trốn tránh u ám hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng lập lòe. Lại là 5-6 danh tay đấm tranh quỷ tại ám đạo trải qua. bọn họ đôi tay xanh tím, dị dạng, bên hông chát điềm xấu vải đỏ hẹp lụa. Ám đạo hẹp môn bị gắt gao đóng cửa, mãnh quỷ phòng 104 dị thường quái dị. Lẻn vào, lão thử, cùng không biết người truyền giáo. Cùng du đãng tay đấm tranh quỷ nhóm chỉ có một tường chi cách, vệ ếch lưng dựa vách tường. Gắt gao dựa gần cũ quý thuận hào cũ kỹ tấm ván gỗ. Có bị tháp hương thượng cống quá hư thối âm phòng làm che đẩy. Ám đạo một bên ám môn bị che lấp. Tay đấm nhóm tại ám đạo phát hiện không được cái này thuyền phòng. Nhưng quỷ quang phạm vi hữu hạn. Vệ ếch chỉ có thể làm vương kim liên. A niếp, cần nữ, tận khả năng mà đãi ở thuyền phòng dựa ám môn địa phương. Làm chúng nó bảo trì ở tiểu một nửa đen nhánh điện thờ che đậy hạ, mí mắt khẽ nâng. Vệ ếch nhìn quét cái này không biết phòng hào thuyền phòng, có ám môn chuyên môn thông hướng thuyền. Phòng, ở cũ quý thuận hào thượng, nhất định không phải bình thường người sống phòng. Có thể nói, trụ tiến loại này ẩn giấu ám môn. Cùng ám đạo liên thông phòng thuyền khách, nhất định là cũ quý thuận hào muốn ám hại mục tiêu. Ở khẩn cấp xâm nhập không biết quý thuận hào phòng trước. Vệ ếch cũng đã đại khái tính ra cái này ám đạo đi thông thuyền phòng. Hẳn là một gian trung đẳng khoang phòng, người truyền giáo Lợi Đức dẫn bọn hắn đi xuống dưới. Lại thông qua một cái khúc chiết lộ tuyến, đi trước mãnh quỷ phòng 104. Ở tiến vào trung đẳng khoang thuyền trước phòng. Vệ ếch gặm tốt vận may không tốt. Tùy ký ức khai tử vong blind box chuẩn bị tâm lý, lấy hắn vận may. Nếu là tùy cơ xông tới, trực tiếp nghênh diện đụng phải cũ quý thuận hào không biết hư thối quỷ giống. Vệ ếch cũng không ngoài ý muốn, nếu là đụng phải mặt khác một gian mãnh quỷ phòng. Kia cũng chỉ có thể nói là, bình thường phát huy. Cứ việc như thế, ở làm khẩn cấp quyết định thời điểm, vệ ếch cũng không nghĩ tới, bọn họ xông tới phòng sẽ là cái dạng này huyết sâu kín hồng quang từ phòng đỉnh chóp đi xuống chảy. Chỉnh gian phòng, trừ bỏ tứ phía, mặt đất rậm rạp, dán hoàng phù, cái gì đều không có, nhưng là hoàng phù số lượng quá nhiều, nhiều đến làm người liếc mắt một cái xem ra, cực kỳ không khỏe. Cam, đây là cái gì phòng? Phòng không có âm linh kham, không phải mãnh quỷ phòng. Liền tính là vận khí nhất hư vệ đội, cũng không thể luôn một khai ra một cái mãnh quỷ phòng đi. Phảng phất trùng điệp dán thật nhiều tầng hoàng phù, phù mặt huyết chú kích thích người trong mắt. Toàn bộ phòng mang theo một loại quái dị tĩnh mịch, lá bùa như là ngâm ở huyết. Huyết trọng đến đem sàn nhà cùng vách tường tẩm không thành mặt khác một loại nhan sắc, vệ ếch thong. Thả mà hô hấp, chẳng sợ, A Thuận, thân phận tạp. Kỳ thật đã không phải người sống thân phận. Hắn tại đây loại trong hoàn cảnh đều cảm nhận được một tia cực kỳ không giống bình thường áp lực. Như là âm thi bị trấn áp nhưng mà trấn áp âm thi hoàng phù, lại không có nửa điểm chính đạo pháp thuật hơi thở. Ngược lại phi thường, dơ bẩn tà môn, này đó phù, không phải tử hình bùa chú, liền ở vệ ếch đánh giá thời điểm. Cùng, An Niếp, Cần Nữ, đãi ở một khối, vương kim liên, toàn hắc trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm. Phòng, không biết từ khi nào khởi, các nàng ba cái đôi tay đều ở rất nhỏ mà phát run, ta nhớ rõ. Nhớ rõ nơi này, ta đã tới nơi này, ta giống như đã tới nơi này, ta tới chỗ này làm cái gì? Vương Kim Liên, lẩm bẩm, nàng chúng ta giống nhau mà chuyển động đầu, khuôn mặt không ngừng mà ở hư thối cùng xanh trắng chi gian biến ảo. Cùng với, Vương Kim Liên, sợ hãi thanh âm, trong phòng có một trương hoàng phù tản mát ra sâu kín hồng quang. Hồng quang biến thành một cái huyết tuyến, đánh lá bùa trung gian chui ra, đem vương kim liên cùng hoàng phù liền lên. Cũng chính là ở vương kim liên bị huyết tuyến cùng hoàng phù liền thượng một khắc. Vương kim liên da mặt thượng xuất hiện rất nhiều chữ bằng máu. Còn có một khối to huyết hồng con dấu, như là nào đó thương hội hợp đồng cài ấn, hơi muộn một chút. A Niếp, Cần Nữ cũng phân biệt cùng một chương hoàng phù liền ở một khối, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, phát hiện dị thường quái dị, Vương Kim Liên. A Niếp, Cần Nữ, Nam Dương huyết khế. Người chơi, VX, kích phát che giấu cốt truyện. Nam Dương người truyền giáo. Người chơi trạng thái dị thường. Thỉnh tồn tại người chơi cẩn thận phân biệt người chơi, Đường Tần, kích phát che giấu cốt truyện. Nam Dương người truyền giáo. Người chơi trạng thái bình thường người chơi, giải nguyên chân, kích phát che giấu cốt truyện. Chân thật quý thuận hào thượng, sở hữu không có tiến vào, Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện tồn tại người chơi. Đều ở bận rộn, sớm tại A Thuận Thiên Sư, nhị cô bà, cát y mụ phùy thủy đám người biến mất khi trên thuyền mặt khác tồn tại người chơi. Liền đều thu được quỷ thoại hệ thống nhắc nhở. Một hơi nhiều người như vậy đánh quý thuận hào biến mất, kích phát che giấu cốt truyện. Dư lại tồn tại người chơi đều thực khẩn trương. Một nửa tồn tại người chơi đầy cõi lòng hy vọng tiến vào che giấu cốt truyện, là nổi danh trung tâm một đội viên. Nếu là bọn họ có thể đả thông che giấu cốt truyện, phó bản thông quan khả năng tính sẽ đề cao không ít. Một nửa tồn tại người chơi trở nên càng thêm tố chất thần kinh, càng thêm khẩn trương, bởi vì ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện kích phát sau, quý thuận hào nguyền rủa tăng cường nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Phó bản yêu cầu người chơi ít nhất ở 8 giờ nội tìm được một cái thượng đẳng khoang người sống phòng hoặc là càng cao cấp bậc an toàn điểm. Mà ngung bản cũng đã bắt đầu xuất hiện dị thường vết máu. Đốm đen xa hoa du thuyền quý thuận hào, ở người truyền giáo cốt truyện bị kích phát sau, trở nên càng thêm điểm xấu. Con thuyền trong không khí phảng phất bắt đầu trôi nổi khởi một chút màu đen. Giấy hôi, vô hình áp lực tràn ngập con thuyền. Không có người biết che giấu cốt truyện thất bại sẽ làm quý thuận hào phát sinh cái gì biến hóa. Tất cả mọi người dẫn theo lòng đang chờ, Trần Trình sắm vai quý thuận hào danh y đang ở lấy, xem bệnh, danh nghĩa, tìm được rồi trốn tránh ở nhị cô bà trong phòng hồng bán tiên. La Lan Chu đảm đương ngựa con đầu, thủ môn, có ngựa con lại đây liền đem bọn họ đuổi đi, tiến vào che giấu cốt truyện người chơi trạng thái đổi. Mới thông cáo xuất hiện khi Trần Trình cùng La Lan Chu đồng thời lảo đảo một chút, suýt nữa đem chính mình khái đảo, trạng thái dị thường. Lúc này mới bao lâu, về ếch liền tinh chuẩn mà ở che giấu cốt truyện, cũng đánh ra dị thường trạng thái. Nói thật, về ếch vốn dĩ liền khí chất thiên lãnh, người trầm xuống dưới, liền cùng quỷ diễm thả âm tình bất định vai ác không sai biệt lắm. Hắn như vậy thường xuyên soát dị thường trạng thái, trung tâm một đội loại này gặp qua hắn huyền hà phó bản cực hạn thao tác người, còn miễn cưỡng có thể đối người của hắn tính có điểm tin tưởng. Nhưng Trần Trình, La Lan Chu thật lo lắng, người chơi khác bị vệ ếch soát lam giống nhau, dị thường trạng thái, số lần dọa đến. Vừa thấy mặt, không nói hai lời, trước đem bọn họ cao công thấp phòng thấp huyết điều vệ đội, coi như phó bản quái dị cấp đánh. Ngoặc kép, sao, làm, ngắn ngủi cứng họng sau, La Lan Chu dùng viết chữ phương pháp hỏi Trần Trình, hắn ngựa con thân phận tạp, không yêu nói chuyện, một ngày chỉ có thể nói 20 tự cái, này nói chuyện ngạch độ. Sớm bị La Lan Chu dùng hết, Trần Trình, ngoặc kép, làm sao bây giờ, hắn có thể làm sao bây giờ, nơi nơi dán tờ giấy nhỏ, làm quý thuận hào thượng mặt khác, tồn tại người chơi, không cần vừa thấy vệ đội liền đánh sao. Hai người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Trần Trình, phanh, mà một tiếng khép lại chính mình giả danh y hòm thuốc. Đường Tần, Giải Nguyên Chân cùng người nước ngoài người chơi Lợi Đức Hư không tiêu thất trước. Trần Trình vừa vặn cùng Tống Nguyệt Mi hội hợp, bọn họ lại một khối tới rồi Quý Thuận Hào Hồng Bán Tiên ở phòng. Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện một kích phát. Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu lập tức phân công nhau hành động. La Lan Chu lợi dụng chính mình ngựa con, người một nhà, thân phận. Đi trước Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang xa hoa khu, nhanh chóng mà tìm hiểu một chút tin tức, kết quả phát hiện. Biến mất không chỉ là vệ ếch, còn có cát y mụ phù thủy. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu hai cái phó bản NPC, ngựa con nhóm thấy pháp sư biến mất toàn. Quá trình, chẳng sợ có A Long lão bản bọn họ chấn, cũng áp không được ngựa con nhóm cho nhau gian bất an khe khẽ nói nhỏ, A Thuận Thiên Sư. Trần Văn Triệu cùng cát y mụ phù thủy một biến mất. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm dọa điên rồi, thượng đẳng khoang các pháp sư hoảng loạn. Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm mỗi người cùng đã chết cha mẹ giống nhau. Ở dưới áp lực, đồng sự nhóm mới đối mặt khác các pháp sư giảng ra. Quý Thuận Hào lần đầu tiên đuổi ma nghi thức trước, liền phát sinh quá cùng loại sự, cũng là đuổi ma nghi thức đến một nửa. Tiến hành nghi thức pháp sư biến mất, bất quá. Biến mất pháp sư sau lại lần nữa xuất hiện. Lần đầu tiên đuổi ma nghi thức thuận lợi tiến hành, bảo vệ Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm mười mấy năm an bình nhật tử, đồng sự nhóm hy vọng A Thuận Thiên Sư, Trần Văn Triệu tiên sinh cùng cát y mụ phù thủy, có thể giống lần trước biến mất pháp sư giống nhau, chính mình trở về, cứ việc như thế, bọn họ vẫn là khống chế không được sợ hãi. Không ngừng làm ngựa con nhóm ở Quý Thuận Hào bất đồng địa phương tìm kiếm pháp sư tung tích. Lừa mình dối người mà cảm thấy, ba gã pháp sư có thể là bị chuyển rời đến trên thuyền che giấu góc. La Lan Chu lười đến phun này đàn tham lam ngu xuẩn. Bọn họ khẳng định là đến hoàn thành che giấu cốt truyện, mới có thể lại lần nữa xuất hiện. La Lan Chu nhanh chóng viết chữ phân tích. Hắn ở trung tâm một đội, không đúng, hắn cùng trung tâm một đội hợp tác thời điểm, không tính quân sư phân tích vị, nhưng đầu óc so Trần Trình vẫn là hảo một chút. Vệ ếch, đường tỷ, giải nguyên chân bọn họ tiến che giấu cốt truyện, tám phần là thân phận tạp cùng Nam Dương người truyền giáo có liên hệ. Còn có hai cái phó bản NPC cũng đã biến mất. Ấn những cái đó Quý Thuận đồ con lợn nói rằng, việc này lần trước đuổi ma nghi thức cũng phát sinh quá. Chúng ta đi sau kia hai cái biến mất pháp sư phòng. Bọn họ trong phòng chuẩn có manh mối. La Lan Chu cuồng thảo tự vừa mới viết xong, vừa nhấc đầu, thấy Trần Trình lấy kinh ngạc mà ánh mắt xem hắn, không phải. La Lan Chu, người trường nào thì trường đầu óc. La Lan Chu. Ngoặc kép, La Lan Chu thong thả mà đánh ra một cái dấu chấm hỏi, hắn đường đường một đội người ngoài biên chế. Cố vấn, nhị đội quan trọng phó đội, khi nào không đầu óc quá. Trần Trình không thấy ra La Lan Chu vô ngữ, kích động mà đứng lên, chuẩn bị lập tức mượn dùng chính mình Quý Thuận Hào danh y thân phận. Tiến vào Trần Văn Triệu, cát y mụ phù thủy phòng, đúng lúc này. Thuyền cửa phòng khai, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên hoa hồng song sát mà vào được. Không cần phải, chúng ta đã đem cát y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu phòng phiên một lần, phịch một tiếng. Tống Nguyệt Mi buông một ít đồ vật, thần sắc nghi hoặc mấy thứ này khả năng có vấn đề, nhưng ta không biết này đó là dùng để làm gì đó. Trần Trình, La Lan Chu liếc nhau. Nhìn về phía Tống Nguyệt Mi phiên người phòng nhảy ra tới đồ vật. Nhất phía trên là đã phá cũ trang giấy, dựng bản chữ phồn thể, nhìn giống có chút niên đại ký tên khế ước giấy. Trần Trình trong nhà là khai công ty, trước kia ở đội nội không thiếu bị Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi hai trước chức trường xã xúc phun. Tào, nhà tư bản tội ác huyết thống. Nhìn đến khế ước giấy, Trần Trình phản xạ có điều kiện mà duỗi tay đi lấy, bắt được khế ước trong nháy mắt. Trần Trình thói quen tính mà trực tiếp kéo đến phía cuối. Xem Cố Chủ Phương là chút cái gì ngoạn ý. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.